Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, rút thưởng vẫn là từ bỏ. Đối với Thạch Lỗi cuối cùng vẫn lựa chọn rút thưởng, quyền trượng tựa hồ có chút thất vọng, tuy nhiên nó không nói gì, trực tiếp triệu hồi ra cái kia rút thưởng đĩa quay, mà lại quyền trượng cũng không có cái gì tâm tình có thể biểu lộ cho Thạch Lỗi. Nhưng là Thạch Lỗi vẫn là phát giác được cái này tia dị thường. Chỉ cần ta còn không có đè xuống rút thưởng cái nút, ta bất cứ lúc nào đều còn kịp đổi ý đúng không? Quyền trượng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất mau trở lại đáp. Vâng, cho nên, cấp 2 nhân viên tạm thời, ngươi lại hảo hảo suy nghĩ một chút, đến cùng lựa chọn như thế nào? Từ quyền trượng câu nói này, Thạch Lỗi triệt để đánh giá ra. Nó thật không hy vọng tự mình lựa chọn rút thưởng. Cái này có trái phải hai loại khả năng. Nó một, quyền trượng cho rằng, hoặc là nói là Hắc Tạp cho rằng Thạch Lỗi lựa chọn tự chủ tiền tài mới là đạo lý quyết định. Mặc dù bây giờ Thạch Lỗi lấy không được cái khoản tiền này, nhưng là hắn về nước về sau, tiếp tục sử dụng hạn mức tiến hành siêu tầm loại tiêu phí. Cũng chính là đem nhóm này kim cương tiến hành cắt chém cùng nước rửa chờ một chút gia công. Hoặc là dứt khoát dùng chính mình tiền tài tiến hành đây hết thảy. Lại đem nó bán ra đổi lấy mức độ lớn nhất tự chủ tiền tài mới càng phù hợp Hắc Tạp hy vọng. Mà loại thứ hai khả năng thì là quyền trượng cố ý tại lừa dối hắn. Quyền trượng không hy vọng Thạch Lỗi có được quá nhiều năng lực, mà hy vọng đem khống chế tại vẻn vẹn tiền tài nô lệ trong phạm vi. Dù sao, Thạch Lỗi mỗi thu hoạch được một hạng năng lực, đều có thể dùng tới đối phó nó. Khả năng này lại là quyền trượng thậm chí Hắc Tạp chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Thạch Lỗi hơi lúng túng một chút, đến cùng ứng nên lựa chọn như thế nào đâu. Lựa chọn đem xem như siêu tầm loại tiêu phí, không thể nghi ngờ là dùng ít sức bớt lo cách làm. Cái khoản tiền này không hề nghi ngờ có thể đạt tới tiếp cận ngàn vạn. Cái này ích lợi là có đầy đủ mong muốn, mà lựa chọn rút thưởng. Những này kim cương cũng chỉ có thể bị xem như lễ vật. Đưa cho so như mẫu thân A, thân bằng hảo hữu A, đương nhiên còn có Tôn Di Y, Ngụy Tinh Nguyệt, Tống Miểu Miểu những nữ nhân này. Các nàng khẳng định sẽ vì dạng này lễ vật cảm thấy cao hứng. Nhưng cũng chỉ là cao hứng mà thôi. Mà lại, Thạch Lỗi rút thưởng kết quả là không thể mong muốn. Tại Hắc Tạp không có bất kỳ cái gì can thiệp tình huống dưới, Thạch Lỗi có khả năng rút đến cấp S tấm thẻ, cũng có khả năng rút ra đến cực kỳ vô dụng tấm thẻ. Liền gà mờ cũng không bằng loại kia. Nhưng nếu như Thạch Lỗi rút ra đến giá trị rất cao tấm thẻ, cái này không thể nghi ngờ đối với Thạch Lỗi sau này có càng đại bang hơn trợ. Dù sao, chỉ là ngàn vạn. Tuy nhiên Thạch Lỗi còn chưa bao giờ nắm giữ qua trọng đại như thế tài phú. Nhưng là, kế tiếp hạn mức chu kỳ, Thạch Lỗi liền đem đối mặt ngàn vạn cấp hạn mức tiêu phí. Đồng thời hắn tại Khải Tiên cổ phần, hiện tại kỳ thực đã viễn siêu ngàn vạn cái lượng này cấp. Đương nhiên, Khải Tiên biến hiện, khả năng cần thời gian rất lâu. Nhưng là, có thể mong muốn là trong tương lai trong vòng 2-3 năm. Thạch Lỗi chỉ ít có thể trở thành thân gia mấy trăm triệu thậm chí hơn 1 tỷ phú hào. Như vậy cái này khu khu ngàn vạn tự chủ tiền tài, tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy. Mà lại, Thạch Lỗi hiện trong tay tự chủ tiền tài tuy nhiên không nhiều, có thể mười mấy vạn vẫn là có. Lại thêm này phòng nhỏ, tùy thời có thể lấy biến hiện hơn 200 vạn. Chung vào một chỗ liền không sai biệt lắm 300 vạn. Gần nhất Thạch Lỗi qua ngơ ngơ ngác ngác, một mực đang vì các loại không đồng sự tình cảm sâu đậm tâm. Đầu tư ngón tay vàng thẻ đều không chút dùng. Hiện tại có 300 vạn tiền tài nơi tay. Cho dù là Hắc Tạp nhận định đầu tư là không cho phép sử dụng đòn bẩy, nhưng là phối hợp đầu tư ngón tay vàng thẻ loại này nghịch thiên thần khí, Thạch Lỗi muốn cho số tiền kia cấp tốc biến thành 8 vị số cũng không phải quá việc khó tình. Thời gian dài hạng mục không thể làm, ngắn hạn hạng mục có mấy trăm vạn đầy đủ đầu tư. Cân nhắc nửa ngày, Thạch Lỗi dần dần quyết định, quyền trượng cũng bắt đầu thúc giục Thạch Lỗi. Cấp 2 nhân viên tạm thời, Người đến cùng nghĩ kỹ muốn lựa chọn như thế nào không có. Thạch Lỗi nhìn xem đặt mình vào tại rút thưởng đĩa quay một góc quyền trượng. Kiên định nói ra, ta vẫn còn muốn rút thưởng. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Tại ngươi tiến hành rút thưởng trước đó. Tôn quý như ta có cần phải nhắc nhở ngươi. Đối ngươi mà nói, tự chủ tiền tài xa so với chỉ là rút thưởng trọng yếu nhiều. Thạch Lỗi nghiêm túc gật gật đầu. Nói, ta mặc kệ ngươi cùng hắc tạp đến cùng là thế nào nghĩ. Nhưng là trước mắt đối ta mà nói, tăng cường cá nhân thực lực mới là trọng yếu nhất. Xác thực, từ bỏ rút thưởng ta có thể đạt được có lẽ vượt qua 1.000 vạn tự chủ tiền tài. Có số tiền kia, ta có thể mức độ lớn nhất cam đoan chính mình trong ngắn hạn sẽ không bị các ngươi mạt sát. Dù là ta tại tiêu phí xuất hiện một vài vấn đề. Thế nhưng là, tiền loại vật này, ta tạm thời không nóng nảy. Khải Tiên phát triển tình thế phi thường tốt, tại có thể dự kiến tương lai, ta ít nhất là cái thân ra mấy trăm triệu tiểu hình phú hào. Mà cho dù là tại lập tức, nếu như ta đem trong tay cổ phần chuyển nhượng cho Ngu Bán Chi hoặc là những người khác, khẳng định có người vui với tiếp bàn. Đây cũng chính là nói, nếu như ta từ bỏ tương lai ích lợi, ta hiện tại cơ cũng là thân ra quá trăm triệu người. Như vậy, ta cảm thấy vẫn là rút thưởng máy bay hội tương đối thích hợp ta. Cho dù ta rất lợi hại có cơ hội rút ra đến một chương tác dụng cực thấp tấm thẻ. Nhưng là ta nguyện ý đánh cược một keo. Quyền trượng không nói thêm lời. Nó chỉ là hờ hững nhìn lấy Thạch Lỗi nhấn. Hạ, rút thưởng cái nút. Đĩa quay bắt đầu tốc độ cao xoay tròn. Thạch Lỗi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như ta ở thời điểm này sử dụng cổ đại võ học thẻ. Như vậy nhãn lực ta cùng phản ứng tốc độ chờ một chút hết thảy đều sẽ đạt tới một cái võ học đại sư mức độ. Dạng này, ta có phải hay không có khả năng rút chúng ta muốn nhất rút ra tấm thẻ kia? Nghĩ tới chỗ này, Thạch Lỗi lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Hắn thắp sáng màn hình, cấp tốc điểm kích cổ đại võ học thẻ, nhanh chóng thối lui. Ta qua, chẳng lẽ ta nên đổi cái điện thoại? Thế mà liền hắc tạp cho ta lấy ra áp cũng có thể phát sinh nhanh chóng thối lui tình huống. Thạch Lỗi tâm lý kỳ thực đã có một loại dự cảm. Nhưng hắn vẫn như cũ không tin ta tiếp tục điểm kích cổ đại võ học thẻ. Vẫn như cũ là nhanh chóng thối lui. Thạch Lỗi thử nghiệm điểm kích cái nào đó thức ăn ngoài áp. Rất nhẹ nhàng liền ấn mở. Lần nữa điểm kích cổ đại võ học thẻ. Vẫn là nhanh chóng thối lui. Thậm chí, Thạch Lỗi tắt máy, khởi động lại, mặc cho cái kia đĩa quay tại trong màn hình chạy không tải. Thạch Lỗi hiện tại chỉ muốn thử một chút, đến cùng có thể hay không đem rút thưởng cùng mình vốn có tấm thẻ tiến hành phối hợp sử dụng. Thế nhưng là, điện thoại di động một lần nữa khởi động máy về sau. Hắn điểm kích cổ đại võ học thẻ, vẫn như cũ chỉ là đạt được nhanh chóng thối lui kết quả. Quyền trượng đột nhiên liền cười khằng khặc quái dị đứng lên. Nó nói, không cần làm loại này vô vị nếm thử. Ngươi là muốn dùng cổ đại võ học thẻ nhượng võ học đại sư chiếm hữu. Sau đó lấy được nhân loại có thể đạt tới mạnh nhất nhãn lực cùng phản ứng tốc độ. Rõ ràng như vậy bác, ngươi cho rằng trí cao vô thượng hắc tạp cùng tôn quý như ta sẽ nghĩ không ra à. Ta cho ngươi biết. Tại ngươi đem hắc tạp cắm vào bất luận cái gì một đài máy rút tiền cũng điền mật mã vào về sau. Điện thoại di động của ngươi sở hữu từ ta giao phó ngươi áp. Đều tuyệt không có khả năng bị mở ra. Ngươi tỉnh lại đi. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Biết đột nhiên xuất hiện này ý nghĩ thất bại. Xem ra, vẫn là muốn nỗ lực đề bạt chính mình tố chất mới được. Chỉ là không biết mỗi tháng đem cổ đại võ học thẻ đều sử dụng sở hữu số lần. Thạch Lỗi thân thể tố chất phải tới lúc nào tài năng đến gần vô hạn những này võ học đại sư. Đã vô dụng, Thạch Lỗi cũng liền trực tiếp vỗ xuống cái kia rút thưởng cái nút. Đĩa quay chậm rãi dừng lại. Mũi tên chỉ trong khu vực. Bên trên là một bức tranh phiến. Một cái tay, mang theo tàn ảnh. Thạch Lỗi nhìn nửa ngày. Cũng không thể nhìn ra bản vẽ này phiến đại biểu cho cái gì. Mà giờ khác này, quyền trượng cũng đã quái tiếu. Thật sự là muốn chúc mừng ngươi a. Rút đến cường đại như thế khen thưởng. Thạch Lỗi từ quyền trượng trong khẩu khí đã có thể nghe được. Lần này rút thưởng rút đến đồ, vật. Chỉ sợ phế vật vô cùng. Đây là cái gì khen thưởng? Đây là xòe tay ra nhanh thẻ. Hình ảnh đã biểu đạt rất rõ ràng. Mỗi cái tự nhiên tháng. Tấm thẻ này có thể sử dụng 3 lần. Mỗi lần sử dụng, cấp 2 nhân viên tạm thời đều có thể thu hoạch được mỗi giây di động khoảng cách vượt qua 50 mét tốc độ tay. Tiếp tục thời gian là 15 phút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.